One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 787, Thanos dưỡng nữ. Gamora, lập tức cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen đầu tiên. Xung kích tới, cho dù là rời đi phi thuyền, ở trong không gian, nhưng là vẫn có thể phát hiện Star-Lord tính linh hoạt mạnh vô cùng. Làm nhân loại cùng Spartax tinh nhân hỗn huyết, đặc biệt là kế thừa phụ thân hắn trời thần tộc người cường đại huyết thống. Khiến cho Star-Lord bản thân đã từng bước kích hoạt lên thân thể tiềm năng. Hắn lúc này có được cực hạn lực lượng, cực hạn sức chống cự, cực hạn nhanh nhẹn lực, cực hạn sức chịu đựng cùng cực hạn khống chế tinh thần. Ầm ầm, đang lúc này, Star-Lord dưới chân bỗng nhiên toát ra hai đoàn ánh lửa hắn chỗ mặc rocket dày bắt đầu phát lực. Cũng là bởi vì đây, liền nhìn thấy Star-Lord tốc độ tại thời khắc này tăng vọt mấy chục lần có thừa. Tại cường đại trùng kích thế năng phía dưới bỗng nhiên đi tới Hakuen trước mặt. Oanh, Star-Lord trùng điệp một quyền hướng phía Hakuen oanh kích tới. Hắn đánh tốc độ cùng lực lượng không khỏi đều lộ ra vô cùng tấn mãnh. Đối mặt Star-Lord trùng kích, Hakuen biểu hiện vẫn là rất lạnh nhạt. Hắn thân thể có chút nghiêng người ra, trong nháy mắt cũng đã xảo diệu mau né Star-Lord trùng kích. Ma lực 10 chi quang. Vị, lúc này Hakuen trước mặt đi theo không ngừng phun trào ra đầy trời ma lực chi quang. Đồng thời hóa thành gió táp mưa rào ma pháp mũi tên hướng lên trước mặt Star-Lord khuấy động mà đi. Đối mặt ma lực chi quang thời điểm, chỉ thấy Star-Lord thân bốn phía thình lình đi theo xuất hiện một tầng nhàn nhạt phòng ngự ô dù. Đinh đinh đinh đinh, những ma pháp này mũi tên xuyên thấu tại Star-Lord trên thân đi theo liền phát ra kim loại một dạng. Tiếng va chạm, rất hiển nhiên, Star-Lord trên người chiến giáp vẫn là làm ra tác dụng. Mà ở thời điểm này, Hakuen sau lưng thình lình đi theo truyền đến một cỗ khí tức quỷ dị. Không biết lúc nào Gamora đã xuất hiện ở phía sau hắn. Không chỉ có như thế, nàng còn hung hăng nắm chặt một thanh màu đen thượng thủ hướng phía Hakuen lưng vị trí hung hăng. Xuyên thấu xuống dưới, phải biết nương tựa theo năm đó Thanos vẫn là cải tạo Gamora thân thể. Cũng bởi vậy khiến cho Gamora lực lượng, tốc độ các loại các phương diện đều có tấn mãnh tăng lên. Oanh! Hakuen sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh dày đặc laser bầy. Cái gì? Gamora đôi mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Hakuen tốc độ phản ứng thế mà nhanh đến loại trình độ này. Laser bầy cái này lúc sau đã đi theo xuyên thấu ra. Đồng thời điên cuồng hướng lấy Gamora phương hướng mà đi. Vị, đối mặt laser bắn phá. Gamora trực tiếp lấy hai tay ngăn cản trước mặt mình, thân thể của nàng phòng ngự vẫn là có thể, lại thêm bản thân Hakuen đối phó bọn hắn cũng không có sử dụng suất toàn lực. Bởi vậy chỉ là nhìn thấy Gamora bị chấn bay ra ngoài, nhưng lại không có đụng phải quá mức thương thế nghiêm trọng. Vì bên này, Star-Lord cả người cũng đi theo xuyên thấu tới. Ở trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh nguyên tố. Oanh, theo Star-Lord bỗng nhiên một cái trùng kích, bốn đường màu sắc khác nhau quang mang cũng đã đều đi theo hướng lên trước mặt Hakuen mà đi. Star-Lord nguyên tố trong súng hết thảy có thể phát xạ bốn loại năng lượng nguyên tố. Theo thứ tự là thổ, nước, lửa, khí, bốn loại năng lượng nguyên tố lượn vòng quấn quanh lấy. Lấy 10 phần chói lọi, Hakuen hiển nhiên cũng đều chú ý tới. Đối mặt bốn loại năng lượng nguyên tố, Hakuen trong đôi mắt không khỏi phun trào ra một tia nhàn nhạt lãnh mang. Sau một khắc, Hakuen đi theo một quyền đập ầm ầm đánh vào bốn loại năng lượng nguyên tố trên thân. Ầm ầm, bốn loại năng lượng nguyên tố ầm vang một cái tiêu tán thành vô hình bên trong. Star-Lord sững sờ, lập tức liền chuẩn bị tiếp tục đối trước mặt Hakuen phát động xông, nhưng là Hakuen cũng không phải không chuẩn bị, thừa dịp lúc này hắn tiến lên một quyền, âm vang hướng phía Starlord nơi ngực nện đánh tới. Phanh, Starlord tại bị đập trúng trong nháy mắt thậm chí đều cảm giác bị một viên to lớn hạn thạch đập trúng bình thường. Hắn thậm chí đều hoàn toàn nhịn không được trực tiếp phun đã tuôn ra một ngụm lớn máu tươi. Ầm ầm, máu tươi tuôn ra, Starlord thân thể cũng giống là như đạn pháo bị hung hăng nện bay ra ngoài. Ai, ông trời của ta, thấy cảnh này thời điểm Rocket Hoán có thể đơn giản đều không đành lòng nhìn thẳng. Tại Starlord bị oanh bay trong nháy mắt, nguyên bản bị đánh bay ra ngoài Gamora cũng đều đi theo điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen lượn. Vòng đi qua, hô hô, Hakuen mộ xoay người, hắn quét mắt Gamora một chút, sau một khắc hắn cũng như mang theo cuồn cuộn đấu khí hướng phía Gamora phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, cuối cùng, Hakuen cùng Gamora đánh vào cùng nhau thời điểm trực tiếp biểu nhưng bạo phát ra một tiếng âm thanh lớn. Oanh, mà vào lúc này Hakuen càng là thừa thắng xông lên. Tại Gamora đều còn không có chuẩn bị thời điểm, lại là một cái lắc mình liền đi tới trước mặt của nàng. Khi nhìn đến gần trong gang tấc Hakuen lúc, Gamora con ngươi không khỏi trợn thật lớn. Xoạt xoạt. Sau một khắc nàng liền cảm giác thân thể của mình trực tiếp bị Hakuen khống chế tại không trung. Không chỉ có như thế, Hakuen năng lượng phảng phất còn tạo thành một cái vô hình cự thủ, trực tiếp kẹp lại cổ họng của nàng, để nàng hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Ngạch, chấm ngoặc kép, Gamora sắc mặt cũng đều đi theo đỏ lên. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem Gamora. Người 753 là Thanos dưỡng nữ. Đang nghe Thanos hai chữ thời điểm, có thể nhìn thấy Gamora biểu lộ đã thay đổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong, có thể người biết cái bí mật này kỳ thật không nhiều, nhưng là Hakuen cái này nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua gia hỏa, lại là biết bí mật của mình. Điểm này liền để Gamora cảm thấy rất khiếp sợ. Thanos ở nơi nào? Hakuen tiếp tục lạnh lùng hỏi. Trong con người của hắn thậm chí cũng còn mang theo một cỗ nhàn nhạt uy áp. Để Gamora nhìn chăm chú lên mình thời điểm nội tâm phòng ngự thậm chí đều tại một chút xíu tan rã. Ra, ta, chấm ngoặc kép, Gamora liếm liếm đầu lưỡi. Ta không biết, phải không? Nghe đến đó thời điểm Hakuen ngữ điệu không khỏi lập tức thay đổi. Cũng bởi vậy hắn đi theo bộc phát ra một cỗ càng thêm hoảng sợ uy áp. Tại cỗ uy áp này quét sạch phía dưới, Gamora cảm giác mình hô hấp càng thêm khó chịu, sắc mặt cũng đỏ lên đến cực hạn, phảng phất vài phút đều muốn thất tức đi qua. Hakuen lấy Gamora một chút, cả người lại là không có tiếp tục nhiều hỏi tiếp. Hắn hiện tại bản thân nắm giữ vô tận nhân bản, có thể nhân bản người khác năng lực cùng ký ức các loại. Với lại giáo sư ích tinh thần năng lượng cũng bị mình cho nhân bản tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.